Cửu vực kiếm đế, chương 84, danh chấn vô cực kinh thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này bất bại vương quyền vừa ra. Gốc rễ đại biểu chính là Sở Bi Ca Sát Ý, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bây giờ có thể ngăn cản được. Cũng là bởi vì Sở Phong Miên thực lực cường đại. Hắn còn có ẩn tàng thực lực. Nếu là Sở Phong Miên thực lực hơi yếu một chút. Cùng chân chính đoán thể cảnh ngũ trọng linh sư. Một chiêu này bất bại vương quyền. Hoàn toàn đủ để là oanh sát Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới cái này Sở Bi Ca. Nhưng là thật dự định lợi dụng cơ hội này oanh sát Sở Phong Miên. Hiện tại cái này Sở Bi Ca muốn trốn. Sở Phong Miên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến. Sở Phong Miên trầm giọng một tiếng. Thân hình của hắn đột nhiên khẽ động. Ầm ầm hướng về phía Sở Bi Ca đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn về tốc độ, Sở Phong Miên muốn so Sở Bi Ca nhanh nhiều. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên ở giữa, lại là một quyền đối Sở Bi Ca. Quanh kích mà đi, Sở Bi Ca song quyền mà tiếp. Lực lượng mạnh mẽ, vẫn là để Sở Bi Ca hai tay. Đột nhiên vỡ tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhận thua. Sở Bi Ca còn chưa mở miệng. Sở Phong Miên quyền thứ hai lại là một lần nữa rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn nhận thua. Nào có dễ dàng như vậy. Sở Bi Ca trước đó động sát tâm. Muốn chém giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đồng dạng cũng là lên sát tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Sở Bi Ca. Nhất định phải chết, lại là một quyền, đột nhiên đánh ra, anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này lực lượng, so với vừa mới một quyền kia mạnh hơn nhiều. Viễn cổ chiến huyết mạch của rồng, từ trước đến nay cũng là gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng mạnh. Sở Phong Miên chỗ đánh ra mỗi một quyền, đều muốn so với bên trên một quyền mạnh hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời cái này Sở Bi Ca lực lượng, lại là đã nhanh muốn không chịu nổi. Vừa mới một chiêu bất bại vương quyền, đã là tướng trên người hắn linh lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Hắn hiện tại, muốn đang phản kích Sở Phong Miên, đều không thể nào làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là khủng khiếp, cái này Sở Phong Miên linh lực, chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? Một số võ giả, cũng là nhìn xem Sở Phong Miên đánh ra mỗi một quyền. Kinh ngạc nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng võ giả, tựa như là cái này Sở Bi Ca. Linh lực không nghi ngờ là sẽ tiêu hao. Vài quyền về sau, chính là liền sẽ linh lực chống đỡ hết nổi. Lực lượng biến yếu, vừa mới Sở Phong Miên bạo phát đi ra một quyền kia bên trong lực lượng. Tất cả mọi người coi là Sở Phong Miên cũng là vận dụng toàn lực. Tiêu hao vô số linh lực, mới có thể chống đối hả? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên, lại là mỗi một quyền đều có đáng sợ như vậy lực lượng. Cũng không có bởi vì tiêu hao linh lực mà yếu bớt lực lượng. Tương phản, Sở Phong Miên lực lượng thậm chí còn là càng đánh càng mạnh. Sở Phong Miên linh lực. Phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng hùng hậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, làm sao lại hùng hậu như vậy linh lực? Tiểu tử này chẳng lẽ không phải nhân, mà là một con yêu thú sao? Sở Bi Ca nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng điên cuồng nghĩ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng kinh khủng như vậy, hùng hậu linh lực, đây cũng không phải là nhất tôn võ giả có thể làm được. Giống như là một tôn hình người yêu thú đồng dạng. Nhưng là đối mặt với Sở Phong Miên một quyền. Hắn cũng chỉ có thể là ra tay chống đối mới được. anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đấm ra một quyền, thậm chí là dẫn nổ nổ thật to âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Bi Ca thân thể bị trực tiếp đánh lui xa mấy chục thước, kém một chút đều muốn ngã xuống bệ đá, mới miễn cưỡng chống đỡ lên thân thể. Nhưng là thân thể của hắn sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, vô số làn da vỡ tan, chảy ra máu ra. Đây chính là hắn lực lượng không chịu nổi, bị nhân đánh vỡ thân thể kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên không hổ là tứ đại thiên tài một trong. Tứ quyền xuống dưới, thế mà chỉ là vết thương nhẹ. Chỉ là không biết ngươi có thể hay không đón lấy Sở Mỗ thứ năm quyền. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Thân hình của hắn khẽ động. Lần nữa là hướng về phía Sở Bi Ca vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn Sở Phong Miên, hoàn toàn là không có muốn buông tha Sở Bi Ca dự định. Cái này Sở Phong Miên, chẳng lẽ là không có ý định buông tha Sở Bi Ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mọi người, không ít võ giả nhìn xem Sở Phong Miên cử động, kinh ngạc nói. Hiện tại Sở Phong Miên cử động, thừa thắng xông lên, kỳ thật gốc rễ liền là một loại không có ý định buông tha Sở Bi Ca ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Luận bàn, luôn luôn cũng là điểm đến là dừng. Nhưng nhìn Sở Phong Miên cử động, hiển nhiên thế nhưng là không có ý tứ này. Chẳng lẽ hắn không sợ Sở gia trả thù? Sở Bi Ca thế nhưng là Sở gia thiên tài. Nếu là hắn có chỗ tổn thương, Sở gia nhưng là sẽ phát cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên võ giả giật mình nói. Sở gia, có thể nói võ thắng trong quốc gia nhất là gia tộc khổng lồ. Thậm chí là so với Trình gia, còn muốn khổng lồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tất nhiên dám đắc tội Trình gia, cũng không nhất định sẽ sợ Sở gia. Huống chi vừa mới Sở Bi Ca một quyền kia, hiển nhiên là muốn cái này Sở Phong Miên tính mệnh. Một tên khác võ giả mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là hắn nhìn xem Sở Phong Miên cử động, cũng là lắc đầu. Sở Phong Miên mặc dù thực lực cường đại, nhưng là vẫn quá mức lỗ mãng chút. Sở Bi Ca đại biểu, nhưng không chỉ là một mình hắn nhân, còn có sau lưng của hắn Sở gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người thực lực tại chính thức đại gia tộc trước mặt, gốc rễ không tính là cái gì. Không tốt, tiếp tục như vậy Sở Bi Ca sợ là phải chết ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên người áo lam nhìn thấy Sở Phong Miên lần nữa ra quyền, trong lòng cũng là chấn động. Nếu là Sở Bi Ca thật chết ở chỗ này, cái kia Sở gia tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Đào thời điểm hắn thân vì lần này thuyền cứu nạn khảo hạch giám khảo, cũng sẽ bị Sở gia lan đến gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở gia cũng không phải hắn một cái võ thắng học viện đệ tử có thể chống lại. Hạ thủ lưu tình, anh nợ em một câu yêu thương. Người áo lam vội vàng hô lớn. Nhưng là Sở Phong Miên nắm đấm đã là rơi xuống. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang thật lớn, Sở Bi Ca thân hình bị ngạnh sinh sinh đánh bay ra, ngã rơi xuống dưới bệ đá, không nhúc nhích. Thấy cảnh này, cái kia mấy tên người áo lam cũng là cực kỳ bối rối, vội vàng chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm giác được Sở Bi Ca âm thanh, còn có này khí tức thời điểm, cái này mấy tên người áo lam mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên không chết, cái kia chuyện này liền không tính là gì. Đối với võ giả tới nói, ra tay luận bàn bị thương đều là một loại chuyện bình thường như cơm bữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ nếu không chết, Sở gia liền xem như nổi giận, cũng không có khả năng giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ đi. Tên kia lên tiếng người áo lam, càng là không khỏi nhìn Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới nếu là Sở Phong Miên thật dự định muốn hạ tử thủ. Cái này Sở Bi Ca là không có có bất kỳ nhưng có thể sống sót. Hiện tại Sở Bi Ca, mặc dù nhưng đã là bị Sở Phong Miên đánh trên thân xương sườn đứt đoạn. Chỉ có thể là co quắp trên giường. Không có có một ít thánh dược chữa thương. Là rất khó khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là đã là cho hắn một bộ mặt. Dù sao vừa mới Sở Bi Ca nhưng là muốn giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên liền xem như giết Sở Bi Ca. Cũng đều không đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Bi Ca. Thế mà bại. Còn bại thảm hại như vậy. Nhìn xem ngã trên mặt đất Sở Bi Ca. Lòng của mọi người bên trong cũng là thấy lạnh cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ đại thiên tài bên trong hai vị. Đều đã là thua ở Sở Phong Miên trong tay. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Sở Phong Miên thực lực. Thật khủng bố đến một loại siêu việt tứ đại thiên tài cấp độ. Sở Phong Miên đánh bại Lâm Mặc Trúc. Còn có thể nói là dựa vào là một thân kiếm thuật. Thực lực của hắn cũng không cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là đánh bại Sở Bi Ca. Sở Phong Miên thế nhưng là đơn thuần dĩ lực lượng thủ thắng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Sở Phong Miên chẳng những là hiểu được một thân tinh diệu kiếm thuật. Càng là về mặt sức mạnh. Đều đã siêu việt tứ đại thiên tài. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.